Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Trúc Phong bỏ mình. Mọi người thấy Mặc Sầu cự tuyệt Trúc gia mời, đều không khỏi chát lưỡi. Tiểu cô nương này rốt cuộc là tuổi quá trẻ. Trúc gia địa vị cao quý đế thống phiệt môn, nội tình thâm bất khả trắc. Nếu là có thể dựa trên Trúc gia này bắp đùi, lấy sau ở toàn bộ đế giới đều có thể đi ngang. Đừng phải cùng lời nói nhảm, trực tiếp đem bên ngoài chém giết. Trúc điện ánh mắt xâm lãnh, khí tức kinh khủng tịch quyển bát hoang. Hắn đã tức giận, chém giết một cái khiêu lương tiểu sửu, dĩ nhiên lãng phí thời gian lâu như vậy, thực sự là không nên. Chân thần mở miệng, sơn rung địa chấn, xem cuộc chiến tu sĩ rất thức thời, thần tốc hướng phía sau thối lui. Vừa rồi thi chớ nhất tộc sinh linh cũng không có cho Trúc gia mang đến trọng thương, chỉ bất quá vẫn lạc mấy trăm tôn độ kiếp cảnh tu sĩ mà thôi. Giết! Trúc Phong dẫn đầu xông ra, hắn mục tiêu là Vân Hoàng, muốn rửa nhục trước. Lúc trước bị Vân Hoàng kém chút đánh bể sự tình, hắn vẫn chưa quên. Theo Trúc Phong xuất thủ, còn lại cường giả cũng động, điều khiển đế binh, tiên khí hoành hành, đánh ra hủy thiên diệt địa uy năng. Cái kia đạo công phạt rất đáng sợ, thiên vũ trên đan sen sán lạn thần mang, sát phạt thao thiên. Thấy Trúc gia tu sĩ xông ngang qua đây, Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Đã Trúc gia vội vàng đi tìm cái chết, liền chớ nên trách hắn. Hắn nhục thân rung mạnh, toàn thân chảy xuôi ánh sáng óng ánh huy, bảo thể trang nghiêm thần thánh, trong cơ thể phiên trào huyết khí huyền giống như đại dương, cực kỳ mênh mông. Hít sâu một hơi, ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, những thứ kia xem cuộc chiến sinh linh không dám tới gần, sợ bị chém giết. Chín vị thần thể thôi động đến mức tận cùng, phối hợp vũ điển, hắn nhục thân oai nâng cao một bước, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt uy áp. Hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng hướng về đánh ra, một quyền kia đập tới, quét ngang chư thiên tinh đấu. Phốc phốc, những thứ kia độ kiếp cảnh tu sĩ liền tiếng kêu rên cũng không từng phát sinh, đã bị đánh vỡ. Máu tươi vẫy xuống, đem ranh giới nhuộm đỏ. Công kích của hắn phi thường đáng sợ, ức vạn dặm sơn hà đều đi theo run rẩy. Tiểu xúc sinh, dừng lại cho ta. Trúc Phong tức giận không gì sánh được, thấy từng vị tu sĩ bị đánh toái, hắn khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Một cái tát đánh ra đi, trực bức Vân Hoàng đầu, như muốn đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không để cho hắn cơ hội phản kháng. Không biết tự lượng sức mình, Vân Hoàng không lọt vào mắt Trúc Phong công kích, song quyền quét ngang đi ra ngoài, đầy trời sao tan vỡ, trong hư không đầy dữ tợn vết rách, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, đan dệt ra cổ xưa cảnh tượng, âm dương trở nên treo ngược. Một quyền kia oai quá đáng sợ, Trúc Phong nhục thân văng tung tóe mở, tiên huyết giàn giụa, hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều ở đây nổ tung. Ngũ tạng lục phủ sắp nát, liên tục liên tiếp lui về phía sau, đem thương khung đạp sập. Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, công phạt cái thế, chiêu thức đại khai đại hợp, toàn bộ vũ trụ đều ở đây rung động, đem Trúc Phong đẩy lui về sau, lần thứ hai huy quyền nghênh đón. Tựa hồ muốn tàn sát Trúc Phong. Đủ! Trúc Phong giống giận, nhãn thử sắp nứt, trong con người đầy giết ánh sáng, lửa giận trong lòng tựa như có thể đốt sập thiên khung. Hắn không lưu tay nữa, trực tiếp tế xuất đại sát khí, tam phẩm tiên khí oai hoành hành vô kỵ, có tảng lớn huyết vân hướng bên này bắt đầu khởi động qua đây. Chư thiên phá toái, oanh! Cầm trong tay đại sát khí sông hàng, đánh ra công kích so với trước kia còn kinh khủng hơn vài lần. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị quét ngang, bụi khói nổi lên bốn phía, Vân Hoàng quanh thân đằng đằng sát khí, như điên như ma, coi như bị đại sát khí nhằm vào, hắn cũng không sợ chút nào. Một quyền đập đi, vị kia đại sát khí văng tung tóe. Trúc Phong gan bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều bị cự lực chấn vỡ, nhục thân tứ phân ngũ liệt. Hắn đường đường nhất tôn cửu phẩm đại đế, lại bị một cái dục anh cảnh con kiến hôi đánh bẹp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, ta hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trúc Phong tức giận thời khắc, hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Quanh thân châm lửa một tầng chói mắt hỏa diễm. Hắn trực tiếp thiêu đốt thân thể cơ năng, coi như trả giá lại giá cao thảm trọng, đều muốn đem Vân Hoàng chém giết. Cái này chủng bất nhập lưu thủ đoạn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Vân Hoàng căn bản không có đem Trúc Phong để vào mắt, dưới chân bụi bậm mà thôi, coi như thiêu đốt thân thể cơ năng cũng không nhiều lắm khác biệt. Bàn tay của hắn thần tốc hoành đè ra đi, cả phiến thương khung đều bị bao phủ ở. Trúc gia tu sĩ đẫm máu, thi cốt như sơn, máu chảy thành sông. Những thứ kia mới vừa lên cấp nhất phẩm đại đế, căn bản đỡ không được Vân Hoàng công phạt, nhục thân trực tiếp nổ thành huyết vụ. Xa chỗ xem cuộc chiến tu sĩ hầu nhúc nhích, một hồi cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Bọn họ có chút vinh hạnh, không có đem Vân Hoàng triệt để đắc tội. Như vậy nhất tôn hung thần, không phải ai đều có thể trêu chọc. Một trưởng kia quét xuống, Trúc Phong thân thể thần tốc trụy xuống, ức vạn dặm ranh giới bị đánh sụp, vốn là tàn phá không chịu nổi nhục thân, càng thêm vô cùng thê thảm, cả người đầu khớp xương đều bị đập vụn, lồng ngực xuất hiện một cái cự đại hố sâu, có thể thấy ngũ tạng lục phủ. Hơi thở của hắn yếu ớt, con nít 3 tuổi cũng có thể đưa hắn chém giết. Vân Hoàng thần tốc lao xuống, phải kết thúc Trúc Phong tính mệnh. Vân Hoàng tiểu nhi, nếu không muốn chết, liền lập tức dừng lại. Trúc Lôi đám người kinh hãi, dồn dập thao túng sát khí hướng Vân Hoàng công kích quá khứ. Phản ứng của bọn họ mau nữa, cũng không biện pháp đem Trúc Phong cứu được, chỉ có thể lấy đáng sợ nhất thủ đoạn, đem Vân Hoàng chém giết. Ầm ầm. Vân Hoàng cũng không để ý tới hướng hắn đập tới công kích, một quyền đập nát Trúc Phong đầu, tiên huyết giàn giụa. Chém giết Trúc Phong về sau, quanh người hắn lượn quanh thần mang càng thêm sán lạn, vũ điển kinh văn vang vọng trời cao, ức vạn dặm sơn hà đều ở đây lay động, mảnh này lãnh thổ như muốn sụp xuống, căn bản chịu tải không được Vân Hoàng lực lượng. Hắn vẫn chưa lùi bước, huy quyền nghênh đón, thẳng vào thương minh, khắp nơi đều có tia máu nở rộ. Độ kiếp cảnh tu sĩ sớm đã bị tàn sát, còn sống nhất phẩm đại đế cũng chỉ có mười mấy, hơn nữa cũng không có sức tái chiến. Cả người nhuốm máu, tay chân bị đánh nứt ra, ngã xuống đất trên hấp hối. Trúc Lôi, Trúc Điện, Trúc Vũ công kích tuy mạnh, nhưng ở Vân Hoàng trước mặt, nhưng có chút không chịu nổi một kích, cường thịnh một quyền quét ngang qua đây. Trúc Lôi, Trúc Vũ nhục thân đều ở đây tan vỡ, máu me đầm đìa, bước chân của bọn họ liên tiếp lui về phía sau, đem hư không cho đạp sập. Mảnh này lãnh thổ tàn phá bất kham, bụi khói nổi lên bốn phía, túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không, ngoại trừ Trúc Điện trạng thái tốt một điểm, còn lại tu sĩ đều rất thê thảm. Trúc gia lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng, chết ở Vân Hoàng trong tay cường giả vô số kể. Tiểu súc sinh, đắc tội Trúc gia hạ tràng chỉ có một, đó chính là tử vong. Trúc Điện tức giận nói, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, còn có thể được chết thống khoái một chút, nếu không thì bản tọa định để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn nhất tôn chân thần dẫn đường, lại làm cho Trúc gia tử thương thảm trọng. Đây quả thực là cả đời sỉ nhục. Chỉ có đem Vân Hoàng chém giết, tâm linh mới được thoải mái. người tựa hồ đối với định vị của mình không phải rất tinh tường. Vân Hoàng ánh mắt híp lại, nói, xem ở cố nhân mặt mũi lên, ta sẽ dùng quả đấm nói cho các ngươi, như thế nào cường giả, Trúc gia trong mắt hắn, thật vẫn không coi vào đâu. Cuồng vọng, Trúc Điện đồng tử hơi co lại, quanh thân đằng đằng sát khí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.